Nguyện yêu anh suốt kiếp. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh số 15A của bệnh viện Thừa Minh đang diễn ra một khung cảnh hết sức ngọt ngào dưới sự chứng kiến của trợ lý nhỏ Ngụy Nhã nằm trên giường bệnh đang được hàng thiếu gia cẩn thận đắp chăn, chỉnh tư thế giúp cô thoải mái nhất. Có lẽ chỉ nên trách lúc trước mắt cô bị mù mới bỏ qua một người đàn ông tốt như này để tìm đến cha nam căn bã. Cô thở dài ngao ngán nhìn anh đang tỉ mỉ chăm sóc mình. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, biết em không muốn bác Ngụy lo lắng nên anh đã ngăn không cho thông tin em ngã bị thương lan truyền trên báo và mạng xã hội. Từ giờ em phải cẩn thận hơn khi làm việc, những cảnh quay khó thì dùng thế thân đừng tự làm khổ mình, nghe không? Được rồi, từ lúc nào anh lại biến thành một ông cụ thích càm ràm rồi? Cô dùng giọng mũi tinh nghịch trêu đùa anh, ánh nắng mùa thu dịu dàng xuyên qua từng chiếc lá xanh non trải khắp không gian của căn phòng. Nắng thu đan trên tóc anh làm cho nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương hằng thần dùng để đáp trả lời trêu đùa của cô càng thêm động lòng người. Anh thật sự vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp khí chất trên người anh làm cô chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Nếu tính cả khoảng thời gian trước khi quay trở về thì cô đã 24 tuổi rồi, nhưng lúc này cô dường như tin chàng hoàng tử là có thật trong những câu chuyện cổ tích. Thấy Ngụy Nhã cứ mãi nhìn làm anh phải bật cười trước sự đáng yêu của cô, không ngờ cô còn có một bộ dáng ngô ngơ, dễ thương như vậy. Từ khi người con gái tên Ngụy Nhã này xuất hiện trong cuộc đời Hằng Thần thì anh đã biết mình rung động thật rồi. Anh gặp cô trong buổi đấu giá từ thiện của Nguyên gia. Hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng đính sequin lấp lánh, đứng trên bục thông báo mình là con gái Ngụy lão gia thay mặt ông góp 10 vạn vào quỹ từ thiện đã khiến anh chú ý, nhưng sự ấn tượng lúc ban đầu anh dành cho cô chỉ dừng lại ở hai từ, xinh đẹp và khí chất. Lần gặp gỡ thứ hai là khi anh đi khảo sát tình hình khu đất mới đầu tư ở ngoại thành, thấy cô xách túi lớn túi nhỏ cùng trợ lý của mình tiến vào một cô nhi viện gần đó. Không báo chí, không chụp ảnh, tóc búi cao, mặc một chiếc áo phông phối với quần jean năng động, vô cùng giản dị. Anh thấy cô vui vẻ chơi cùng mấy đứa nhỏ, chăm sóc các em rất cẩn thận, tỉ mỉ. Lần này anh ấn tượng với những gì mà cô đã làm. Sau khi trở về, anh đã cho người đi tìm hiểu thêm về thân phận của cô. Ngụy Nhã là con gái ruột của Ngụy Chí Hoàng, giám đốc công ty giải trí Ca đứng hạng 3 trong tổng số các công ty giải trí trong nước. Năm 20 tuổi, Ngụy Nhã gia nhập giới giải trí, đầu quân cho công ty nhà mình, cũng có một lượng fan hâm mộ nhất định. Tuy nhiên cô đã có người yêu rồi, Trương Minh Thiên là một ca sĩ khá nổi tiếng, nhận được một số giải thưởng nhất định, tiếng vang không hề nhỏ, chính vì thế cũng rất hay tìm chốn mua vui. Trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng anh tin chắc rằng bản thân sẽ khiến cô động lòng, nhận ra được những hành động ngông cuồng của Trương Minh Thiên. Ngoài Ngụy Nhã, Ngụy Chí Hoàng còn nhận một người con nuôi tên là Ngụy Anh từ khi cô ta còn nhỏ, hiện đang theo Ngụy Chí Hằng học tập. Từ đó, mọi hạng mục giải trí của công ty chi nhánh chỉ cần công ty Ca được đề cử thì anh nhất định sẽ chọn. Dần dần, bác Ngụy có hảo cảm với anh, đã vài lần mời anh đến nhà dùng cơm, cố ý gán ghép hai người bọn họ nhưng đều là nước chảy vô tình, vì cô chán ghét anh phá hủy tình cảm tốt đẹp hiện giờ của mình. Góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt cô nhìn anh sâu thăm thẳm, có chút gì đó vui mừng, có chút luyến lưu và có cả sự quyết tâm. Thần cảm ơn anh, cô nói từng tiếng một chậm rãi, rõ ràng khiến những con chữ khắc sâu vào đầu anh. Có lẽ anh nghĩ cô nói lời cảm ơn này là vì anh đã đến thăm cô, nhưng anh không biết cô đã từng mắc nợ anh nhiều biết chừng nào. Hằng Thần là cháu đích tôn của cả gia tộc họ Hằng nổi tiếng bao đời nay, thế mà chỉ vì cô, Hằng gia mất đi người thừa kế, cha mẹ anh mất đi người con trai duy nhất khi anh còn rất trẻ. Ngụy Nhã, hôm nay em rất lạ, có chuyện gì xảy ra à, anh sẽ giúp em giải quyết. Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại của anh reo lên, cô biết là anh có chuyện gấp cần phải về công ty xử lý liền giả bộ hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Một lần nữa anh chỉnh chăn giúp cô, nhìn người con gái đang giả bộ nhắm mắt trên giường nở một nụ cười cưng chiều rồi mới rời đi. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì Lê An thông báo có người đến thăm cô. Lần này không ai khác chính là Trương Minh Thiên, bạn trai đương nhiệm của Ngụy Nhã đã 2 năm nay, cách Trương.